Xin chào, rất vui gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thị trấn Baichagan, Nội Mông, Trung Quốc. Đối với người Á Đông chúng ta thì quan niệm về thờ cúng, mai táng vẫn đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo hiếu tình cảm của người sống đối với người đã khuất. Cuộc sống càng hiện đại, nhiều luật lệ cũng dần dần được lược bỏ bớt, các phần nghi lễ ngắn gọn hơn. Nhưng nơi chôn cất vẫn là điều đặc biệt được quan tâm. Vụ án ngày hôm nay bắt đầu từ việc một nhóm người di rời mộ người thân, hay chúng ta còn gọi là bốc mộ đó các bạn. Và họ đã gặp phải một tình huống vừa kỳ lạ vừa đáng sợ mà có lẽ cả cuộc đời không bao giờ quên được. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2003, thị trấn Baichagan ở Nội Mông, một người đàn ông họ San gọi cho cảnh sát khu vực. Anh ta thông báo một sự việc rất hy hữu và khó tin. Vì cảm xúc của người đàn ông này hơi hỗn loạn, giọng của anh ta run run và diễn đạt không được rành mạch lắm, nên cảnh sát đã hỏi địa điểm, rồi lập tức tới tận nơi để kiểm tra và lấy thêm thông tin. Khi tới nơi, cảnh sát thấy một nhóm người đứng bên cạnh một huyệt mộ đang được đào dở dang. Đất cát, đồ đạc tung tóe, có cả những mảnh xương vụn đầy trên đất và một bộ quần áo vải cũ nát, thêm một chiếc áo khoác màu xanh dính đầy bùn đất bên cạnh. Lúc này người đàn ông đã trấn tĩnh lại và bắt đầu kể lại sự việc như sau. Anh ta và em trai mình đều là người bản địa ở đây. Hôm nay họ tới cùng vài người thân để chuyển mộ của cha tới an táng chỗ gần mộ mẹ. Sau những thủ tục hương khói, làm lễ xong xuôi, thì nhóm người bắt đầu đào. Nhưng khi đào được một quãng, họ thấy một bộ quần áo cũ nát và cả những mảnh xương đã ngả màu, nằm lộn xộn, tung tóe. Lúc này, anh em nhà họ San vô cùng hoang mang nghĩ rằng đã có kẻ trộm mộ. Theo phong tục mai táng của một số dân tộc ở Nội Mông, họ vẫn chôn theo một số món đồ tùy táng có giá trị cùng người qua cố. Vì thế nên việc trộm mộ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Lúc này, nhóm người cho rằng có thể kẻ trộm đã lấy đi những thứ trang sức quý giá trong mộ. Sau đó chúng ném hài cốt của người quá cố lên phía trên nóc quan tài, rồi lấp đất sơ sài và bỏ đi. Vừa đau lòng, vừa tức giận, họ cẩn thận xếp lại từng mảnh xương sang một bên, tiếp tục đào tiếp để kiểm tra và cố gắng vừa nhặt vừa sắp xếp cho đủ xương cốt của cha. Nhưng khi đào tới quan tài, họ giật mình khi thấy ván vẫn còn đóng kín. Đinh đóng ở các góc cũng không hề có dấu vết cậy phá. Khi mở nắp quan tài để kiểm tra, họ thấy tấm vải liệm đỏ phủ bên trên vẫn còn y nguyên, và thi hài của cha họ vẫn còn nằm yên vị ở bên trong. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, hai anh em họ San nhìn nhau hoang mang, và họ lờ mờ bắt đầu nhận ra rằng đây không phải là một vụ trộm mộ. Không những là không có bất cứ thứ gì bị trộm đi, mà ngược lại, gia đình họ còn được kẻ nào đó tặng thêm cho một bộ hài cốt. Vừa tức giận, vừa sợ hãi, người đàn ông đã gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét và tìm kiếm kéo dài liên tục trong 8 giờ. Và cuối cùng, thu thập được nhiều mảnh xương người nằm rải rác. Sau khi khám nghiệm pháp y, họ đã ráp lại từng phần và xác định người chết là một người đàn ông khoảng 25 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m72. Thời gian tử vong của nạn nhân dự đoán khoảng 5 đến 7 năm trước, tức là khoảng năm từ 1997 đến năm 1999. Những phần xương rời ra không phải do phân hủy và tự tách rời bình thường, mà có dấu hiệu bị chặt rất rõ ràng, đặc biệt rõ ràng ở xương cẳng chân. Nói cách khác, đây là một vụ giết người, chia nhỏ xác để phi tang. Xương của người chết có dấu hiệu bị chặt bằng hai loại dụng cụ, một loại sắc và một loại cùn hơn. Theo pháp y phân tích, có thể do rìu và dao chặt loại lớn tạo thành. Tại hiện trường cũng tìm thấy một áo sơ mi dài tay màu trắng, một áo khoác màu xanh nước biển, chiếc quần dài màu kem, đôi giày da, chiếc tất lưng da đã mục và rơi mặt inox ra khỏi dây. Ngoài ra còn có những đoạn dây thừng đã mục nát. Trên tay áo khoác có vết chảy xẻm. Vết chảy này một chiều có kích thước 4cm và một chiều 5,5cm. Ở chiếc quần dài của nạn nhân cũng có một vài lỗ chảy xẻm khác với đường kính nhỏ hơn 1cm. Căn cứ vào chiều cao của nạn nhân và bộ quần áo, có thể xác định bộ đồ tương ứng với cỡ người. Khả năng cao, đây chính là quần áo của nạn nhân. Chiếc áo sơ mi và quần tây là của một thương hiệu khá đắt tiền, chứng tỏ nạn nhân là một người rất chú ý đến trang phục và ngoại hình. Vậy vết cháy này chắc chắn được gây ra trong quá trình nạn nhân chống cự với hung thủ trước khi bị sát hại ở một nơi nào đó có bếp lò. Từ đó xác định hiện trường đầu tiên của vụ án phải ở không gian riêng tư như ở một căn nhà. Tuy trên quần áo nạn nhân có vết cháy, nhưng chỉ là vết cháy nhỏ, chắc chắn đây không phải nguyên nhân gây tử vong. Nguyên nhân tử vong chưa xác định, bởi vì đã qua 5-6 năm, phần mô mềm của nạn nhân đã phân hủy hết và bị chia nhỏ nên rất khó xác định các thương tích bằng dao và rìu trên xương của nạn nhân. Vết nào gây ra trước và vết nào gây ra sau khi tử vong, nên tạm thời nguyên nhân tử vong của nạn nhân chưa xác định, chỉ có thể phán đoán là không phải do trúng độc. Bộ quần áo được tìm thấy tuy là hàng đắt tiền nhưng có thể mua được ở trong nhiều cửa hàng trong thị trấn. Hơn nữa, đôi giày của nạn nhân lại sử dụng loại lót giày rất phổ biến ở địa phương, nên từ đó phán đoán rằng khả năng cao nạn nhân là người của khu vực này. Điều cảnh sát quan tâm tới là đôi giày của nạn nhân. Nó khá thời thượng so với thời điểm những năm 1998 đến năm 1999. Và tuy sử dụng lót giày địa phương, nhưng đôi giày này thì không có bán ở nội mộc. Thời điểm 24-25 năm trước, mạng xã hội chưa phổ biến như bây giờ, cũng chưa có bán hàng trực tuyến, nên việc một người sống ở nội mộc mà đặt mua giày ở nơi khác cũng không phải là giả thuyết được ưu tiên. Cảnh sát nghiêng về khả năng nạn nhân có thể là một thanh niên đi làm xa nhà. Khi trở về quê hương, anh ta mang theo một số món đồ từ địa phương khác, trong đó có đôi giày da. Vì bộ quần áo bao gồm sơ mi dài tay và quần dài, có thêm áo khoác ngoài màu xanh nước biển. Điều này cho thấy thời điểm nạn nhân tử vong phải là lúc thời tiết lạnh giá. Căn cứ từ những manh mối thu được ở hiện trường, pháp y và cảnh sát dựng lên tình huống như sau. Nam nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, bị sát hại vào thời điểm trời lạnh. Hiện trường đầu tiên là ở trong nhà. Căn cứ vào thói quen của dân cư địa phương sẽ đốt bếp lò để sưởi ấm vào mùa đông. Xác định được quá trình xảy ra mâu thuẫn xô xát, nạn nhân đang ở gần bếp sưởi, bị hung thủ đẩy ngã vào bếp, sau đó giết chết, rồi chia xác thành những phần nhỏ, dùng chính bộ quần áo của nạn nhân bọc lại. Tiếp tục lấy những đoạn dây thừng chằng và bó lại bên ngoài cho gọn, để vận chuyển đến nơi huyệt mộ này rồi vứt bỏ. Lúc này người đàn ông họ San chợt nhớ tới một chuyện cũ. Đó là vào lễ Thanh Minh năm 1998, khi hai anh em họ đến thăm mộ cha, họ phát hiện ra một cái hố trên mộ cha ông. Lúc đó anh ta tưởng là do thú vật đào nên cũng muốn lấp nó lại. Nhưng khi đi hỏi thì một người thầy cúng trong khu vực nói không nên vì sẽ gây động mộ, phải để sang năm mới có thể lấp được. Nhưng khi họ quay lại vào năm sau, cái hố đất đã lớn hơn. Lúc này hai anh em họ San đã cùng nhau xới đất và lấp cái hố đi. Họ cho rằng đó là điều không may mắn nên cũng không còn nhắc tới. Nhưng giờ đây, việc phát hiện ra bộ xương của người khác trong mộ cha khiến họ chắc chắn rằng hố đất kia do kẻ nào đó đã đào. Vào năm 2003, thị trấn này có hơn 2.000 hộ gia đình, với tổng dân số khoảng 8.000 người. Để xác định danh tính của người đã chết, lực lượng đặc nhiệm đã mở một cuộc điều tra về những người mất tích trong thị trấn theo hồ sơ lưu trữ kể từ năm 1996 cho tới năm 2000, và tìm được hơn 173 vụ mất tích trong thời gian từ năm 1997 đến năm 1999. Còn lại 7 vụ chưa giải quyết. Và sau khi so sánh về giới tính, độ tuổi, thời gian thì còn lại 2 trường hợp là có nhiều điểm tương đồng nhất. Đó là hai người đàn ông có tên là Lương Bính và Lý Đạt Trạng. trường hợp mất tích đầu tiên mà cảnh sát điều tra là Lương Bính. Thời điểm mất tích là tháng 11 năm 1998. Mọi người dân khu vực này còn nhớ được chính xác thời điểm này bởi vì nó gắn với một câu chuyện lấy oán báo ơn mà đến giờ người làng lâu lâu vẫn còn nhắc lại. Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này. Cha mẹ Lương Bính từ nơi khác tới đây sinh sống. Họ đã qua đời khi Lương Bính mới 15 tuổi. Trước khi mất tích, Lương Bính làm công việc chăn cừu cho một nông trại. Và vì sợ tiêu xài quá tay hết tiền, nên mỗi tháng Lương Bính chỉ cầm một số tiền nhỏ chi tiêu. Còn lại toàn bộ lương thì để chủ trang trại giữ đến cuối năm mới lấy một lần. Nhưng tháng 11 năm đó, anh ta đột ngột mất tích và cũng không đến nhận 10.000 nhân dân tệ tiền lương. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ đã có chuyện gì không may xảy ra với Lương Bính. Bởi vì 10.000 tệ thời điểm bây giờ còn là một số tiền tương đối lớn, chứ đừng nói đến năm 1995. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm được một người bạn thân nhất với Lương Bính là Lý Chính Kỳ. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ. Và anh ta cũng là người đã giới thiệu cho Lương Bính vào làm trong trang trại của chú ruột. Khi cảnh sát tìm tới, Lý Chính Kỳ nói rằng anh ta và Lương Bính cách đây vài năm có mâu thuẫn, nên từ lâu đã không còn liên lạc. Hiện giờ anh ta cũng không biết Lương Bính đang ở đâu. Qua những người dân trong khu vực, cảnh sát biết được mối quan hệ giữa Lý Chính Kỳ và Lương Bính trước đây vốn rất tốt đẹp. Lương Bính thường xuyên tới nhà Lý Chính Kỳ ăn tối. Nhưng sau này, có một thời gian Lý Chính Kỳ đi xa để làm ăn vài tháng, nhưng hàng xóm vẫn nhìn thấy vào lúc trời tối, Lương Bính có vẻ lén lút đến nhà Lý Chính Kỳ, nên bắt đầu có những tin đồn không hay giữa Lương Bính với vợ của Lý Chính Kỳ. Có một người hàng xóm nhiều lần thấy chuyện như vậy, bèn gọi điện nói với Lý Chính Kỳ về việc nghi ngờ mối quan hệ bất chính giữa Lương Bính và vợ anh ta. Nghe vậy, Lý Chính Kỳ lập tức xin nghỉ việc, gấp rút trở về quê nhà. Sau chuyến tàu khuya hôm đó, anh ta về đến nhà. Vừa mở cổng bước vào sân, anh ta nghe thấy tiếng cười đùa của vợ và bạn thân trong nhà. Lý Chính Kỳ tức giận đạp cửa xông vào, thấy vợ và Lương Bính đang ôm nhau trên giường. Anh ta liền xông vào đánh Lương Bính. Trận đánh ghen này ồn ào tới mức hàng xóm nghe thấy và đứng đầy trước cổng nhà nhìn vào. Do chủ đích bắt gian nên Lý Chính Kỳ đã khóa cổng ngay khi vào nhà. Vì vậy Lương Bính chỉ còn cách vội trèo qua tường để trốn thoát. Từ sau scandal đêm đó, không ai còn gặp lại Lương Bính. Chỉ còn những câu chuyện thêm mắm dặm muối vào nỗi đau mọc sừng của Lý Chính Kỳ. Do cha mẹ đã mất, Lương Bính không còn người thân ở khu vực để hỏi thăm tung tích. Cũng không ai có bất cứ thông tin gì về anh ta. Cảnh sát đã liên hệ với cảnh sát các khu vực khác, đặc biệt là các thành phố lớn. Sau đó, họ đã tìm thấy đăng ký tạm trú của Lương Bính ở Bắc Kinh và liên lạc được với anh ta. Lương Bính cho biết, sau sự việc xấu hổ hôm đó, anh ta không dám trở lại quê nhà, càng không dám đến gặp chú ruột của Lý Chính Kỳ để xin lại 10.000 tệ tiền lương. Nơi này cũng không còn người thân, nên anh ta đã bỏ đi nơi khác làm ăn trong suốt 5 năm qua. Sau khi liên lạc được với Lương Bính, họ đã loại anh ta ra khỏi danh sách điều tra. Người còn lại là Vương Đạt Trang, thời điểm anh ta đột ngột biến mất là vào tháng 1 năm 1999. Lúc đó anh ta 30 tuổi, là người nguyên quán ở Ba Tàu, anh ta lấy vợ và ở rể trong thị trấn này. Một nhóm cảnh sát đã đến căn nhà của Vương Đạt Trang, nhưng hàng xóm xung quanh cho biết rằng Vương Đạt Trang đã trở về quê nhà ở Ba Tàu sau khi anh ta ly hôn. Thời điểm đó cách đây đã gần 5 năm. Đó là thông tin cuối cùng họ biết được về Vương Đạt Trang, có đến hiện tại không ai biết anh ta đang ở đâu. Điều tra thêm thông tin từ những người dân trong khu vực, được biết trước đây mối quan hệ giữa Vương Đạt Trang và vợ cũ cũng không tốt đẹp. Anh ta thường xuyên đánh vợ, thậm chí còn đe dọa bố vợ. Điều này khiến cảnh sát hoài nghi về sự mất tích đột ngột của Vương Đạt Trang. Liệu anh ta thực sự quay về Ba Tàu hay bị gia đình vợ sát hại? Cảnh sát lập tức đến nhà bố vợ của Vương Đạt Trang. Ông ta tên Hắc Vân Minh. Khi cảnh sát nhắc tới Vương Đạt Trang, Hắc Vân Minh không hề che giấu sự ghét bỏ con rể cũ. Người đàn ông này kể lại, con gái của ông ta và Vương Đạt Trang thường xuyên cãi vã thậm chí nhiều lần con rể say rượu đánh đập con gái ông ta. Sau khi hai vợ chồng Vương Đạt Trang ly hôn, có một lần lúc nửa đêm, Vương Đạt Trang đột nhập vào nhà Hắc Văn Minh để gây rối, đánh cả bố mẹ vợ, khiến ông ta phải gọi cảnh sát. Sự việc này cũng thành câu chuyện cho hàng xóm bàn tán xôn xao, khiến Hắc Văn Minh cảm thấy rất xấu hổ nên không muốn nhắc lại nữa. Cảnh sát đã đến Ba Tâu theo hồ sơ quê quán của Vương Đạt Trang để điều tra thêm, và thấy rằng là quả thật anh ta đã quay về Ba Tâu. Nhưng Vương Đạt Trang đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngay sau khi anh ta trở về Ba Tâu chỉ vài tháng. Vậy, rõ ràng Vương Đạt Trang cũng không phải là bộ xương bị kẻ sát nhân bỏ vào ngôi mộ kia. Vậy là hai trường hợp mất tích của Lương Bính và Vương Đạt Trang đều đã có câu trả lời rõ ràng. Vụ án lại quay về điểm xuất phát, danh tính của nạn nhân vẫn không thể xác định được. Lúc này, có một người dân tới báo cáo một sự việc mà ông ta nhớ ra khi nhìn thấy tờ thông báo treo thưởng của cảnh sát. Đó là con trai của một người hàng xóm trong khu vực ông ta đang sống, đã đột ngột biến mất vào năm 1998. Người đến cung cấp thông tin cho biết, người mất tích cũng gần 30 tuổi, tên là Lưu Dũng Hậu. Anh này là một báo thủ có tiếng, đã nhiều lần báo nhà, khi không có tiền thì đánh cha đánh mẹ và còn nợ nần chồng chất. Nên việc mất tích của anh ta vào thời điểm 5 năm trước khiến mọi người cho là lại đi trốn nợ, nên cũng không ai quan tâm nhiều. Nhưng sau khi nhìn thấy tờ thông báo của cảnh sát thì người đàn ông này nghĩ lại. Đúng là Lưu Dũng Hậu có rất nhiều điểm giống với người mà cảnh sát đang tìm kiếm danh tính, bởi vì cùng gần độ tuổi, chiều cao và trùng hợp với cả thời điểm mất tích. Cảnh sát đã tìm đến nhà Lưu Dũng Hậu và gặp được cha của anh ta, tên là Lưu Hữu Phú. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát về con trai mình, Lưu Hữu Phú cư xử rất điềm đạm và nhiệt tình mời cảnh sát vào nhà. Ông ta nói với họ rằng Lưu Dũng Hậu là con trai út của ông, hiện tại đang làm việc ở huyện Sơn Tây và sống cùng cha mẹ nuôi. Nhưng khi cảnh sát hỏi địa chỉ cụ thể để tới xác minh, ông ta không thể nói chính xác con trai mình đang làm việc ở huyện nào, cũng không thể cung cấp số điện thoại của con trai hay cha mẹ nuôi của con trai cho cảnh sát liên lạc. Cảm thấy người đàn ông này rõ ràng đang che giấu điều gì, nên cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn. Cuối cùng, Lưu Hữu Phú đã kể lại toàn bộ câu chuyện như sau. Ông ta và vợ sinh được 3 cậu con trai, cuộc sống vốn đã xoay sở chật vật. Vào năm 1974, khi vợ ông ta đang mang thai đứa con thứ tư, gia cảnh quá nghèo khó, cả năm người thường xuyên trong cảnh bữa đói bữa no. Lúc đó vợ chồng ông nghĩ rằng đành rứt ruột mang đứa con út cho một gia đình hiếm muộn nào đó, chứ không thể nuôi nổi 4 đứa con. Vì vậy ông ta đã nhờ người tìm hộ, muốn kiếm một nơi tốt đẹp hơn để cho đứa trẻ đi. Và sau đó có một gia đình người quen từ Sơn Tây đã tới Nội Mông để ngỏ ý xin đứa trẻ. Lưu Hữu Phú kể lại, hai vợ chồng quả thật không đành lòng, nhưng cũng phải trao đứa con trai mới sinh cho họ mang đi. Cả hai vợ chồng ông đều tự an ủi rằng đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở với họ. Nhiều năm trôi qua, hoàn cảnh gia đình dần dần được cải thiện hơn. Hai vợ chồng ông bắt đầu hối hận, mỗi đêm đều nghĩ đến đứa con trai út và không biết đứa trẻ mình cho đi giờ thế nào. Họ nhiều lần có ý định đến Sơn Tây tìm con về, nhưng lại nghĩ tới công ơn cha mẹ nuôi của con mình. Họ đã vất vả nuôi nấng nó hơn 10 năm, giờ mình còn mặt mũi nào mà tới tìm và nhận lại đứa trẻ. Vậy nên dùng răng giữa tình cảm và lý trí, nên rất nhiều năm sau đó, hai vợ chồng ông sống dày vò, đau khổ. Một ngày cuối năm 1997, khi đi làm về, ông ta nhìn thấy một thanh niên đang đứng tần ngần trước cửa nhà. Ông ta lại gần và hỏi người thanh niên muốn tìm ai. Anh ta nói đang tìm nhà Lưu Hữu Phú, và anh ta là con trai thứ tư của Lưu Hữu Phú. Câu trả lời của chàng trai trẻ này ngoài sức tưởng tượng của Lưu Hữu Phú khiến ông ta nghẹn ngào. Đã 20 năm qua, ông ta ngày nào cũng nhớ mong đứa con trai của mình đã mang cho từ lúc lọt lòng mà không dám tìm gặp. Vậy nhưng ngày hôm nay, nó lại tự quay về quê hương để tìm gặp cha mẹ. Lưu Hữu Phú tự nhủ rằng sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất để bù đắp cho bao nhiêu năm xa cách giữa hai cha con. vợ chồng ông vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng gia đình đã được đoàn tụ trọn vẹn. Nhưng niềm vui đó đã tan biến chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Các đồ đạc có giá trị trong nhà ông Lưu Hữu Phú đều lần lượt đội nón ra đi với cậu con trai này vì nợ nần cờ bạc. Kể cả sau khi vợ chồng ông và ba người con trai lớn đã hết lời khuyên răn, thì anh ta cũng không thể thay đổi được. Sau đó, có nhiều người lần lượt tới nhà ông đòi tiền và uy hiếp cả gia đình. Họ nói Lưu Dũng Hậu nợ tiền, khiến lần này tới lần khác, họ phải thay con trả nợ. Có một lần Lưu Dũng Hậu trộm số tiền dành dụng của vợ chồng ông là tiền để lo tang sự sau khi mất. Quan niệm của khu vực này, họ rất coi trọng việc tâm linh và chuẩn bị tang lễ, nên những người già thậm chí chỉ mới trung niên đã sắp xếp và chuẩn bị sẵn một số tiền để lo cho bản thân khi đó. Nhưng ngay cả số tiền này cũng bị cậu con trai út mang đi. Bất cứ khi nào vợ chồng ông Lưu Hữu Phú khiển trách dạy bảo con trai, thì Lưu Dũng Hậu lại hậm hực oán trách, nhắc lại chuyện bố mẹ đã bỏ rơi anh ta hơn 20 năm trước như thế nào. Chuyện này vốn đã là nỗi day dứt nhiều năm của vợ chồng Lưu Hữu Phú, nên khi nghe con nói đến thì lại thấy xót lòng, muốn bù đắp cho con trai và tự nhủ. Chỉ cần Lưu Dũng Hậu không gây ra những chuyện không thể chấp nhận được, thì hai vợ chồng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mọi chuyện vẫn liên tục tiếp diễn và khiến gia đình luôn rơi vào tình cảnh túng thiếu. Quá mệt mỏi, Lưu Hữu Phú đã liên lạc với cha mẹ nuôi của con trai và được họ cho biết rằng vì không có con nên họ cưng chiều Lưu Dũng Hậu từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, cậu thanh niên này chỉ biết tiêu tiền hoang phí và nghiện cờ bạc. Sau nhiều lần bị con trai trộm cắp tiền và bán dần đồ đạc trong nhà để nướng vào sới cờ bạc, cha mẹ nuôi giận dữ mắng mỏ Lưu Dũng Hậu, nên anh ta đã bỏ nhà đi rồi trở về nội Mông với cha mẹ đẻ. Lưu Hữu Phú nghe cha mẹ nuôi con trai kể vậy cũng chỉ biết thở dài, không biết làm sao để dạy bảo nổi đứa con ngỗ ngược này. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Năm 1998, khi căn nhà đã xuống cấp, hai vợ chồng ông vay thêm được một khoản tiền ở ngân hàng và muốn sửa sang lại căn nhà. Nhưng Lưu Dũng Hậu đã biết điều đó nên đã đòi hai vợ chồng ông phải đưa toàn bộ số tiền đó để anh ta trả nợ. Thậm chí còn dọa giết cha mẹ để cướp tiền, nhưng vợ chồng ông nhất quyết không được. Đêm hôm đó, Lưu Dũng Hậu lại uống say, loạn choạng trở về nhà túm cổ áo và kề dao vào cổ Lưu Hữu Phú để đòi cha phải giao ra số tiền vay ngân hàng để sửa nhà. Vì vậy nên hai cha con đã đánh nhau. Lúc này, trong lúc xô đẩy, Lưu Dũng Hậu vấp phải bếp lò nên bị bỏng nhẹ. Tay áo và quần của anh ta có vài vết cháy xém trên vải. Lưu Dũng Hậu cầm dao chém ông Lưu Hữu Phú và đến giờ cũng vẫn còn vết sẹo trên cánh tay. Dù Lưu Dũng Hậu còn trẻ và có thể lực hơn hắn, nhưng vì đã quá say nên Lưu Hữu Phú đã nhanh chóng ghi được đứa con nghịch tử xuống, và trong cơn giận dữ, ông ta đã bóc cổ sát hại đứa con mà hơn 20 năm ông ta từng mong nhớ. Câu chuyện của Lưu Hữu Phú khiến tất cả cảnh sát có mặt trong phòng thẩm vấn phải lặng người. Qua lời của hàng xóm trong khu vực gia đình nhà Lưu Hữu Phú sinh sống, cảnh sát cũng đã được nghe về sự ngỗ nghịch và lịch sử báo nhà nhiều lần của đứa con trai nghịch tử. Như một câu chuyện dài về mối nợ hơn 20 năm và những gì gia đình ông Lưu Hữu Phú trải qua vẫn khiến người khác phải xót xa. Sau khi xét nghiệm DNA, cuối cùng đã xác nhận bộ xương bị vứt ở huyện Mộ và Lưu Hữu Phú có quan hệ huyết thống với nhau. Lúc này, người dân thị trấn Bayen Chagan biết đến hoàn cảnh gia đình, đã vận động một chiến dịch kêu gọi và tạo dư luận nhằm giúp đỡ và xin giảm nhẹ hình phạt cho Lưu Hữu Phú. Sau khi điều tra và xét xử, tháng 6 năm 2004, Lưu Hữu Phú nhận án 10 năm tù. Ba người con trai của ông ta cũng lần lượt nhận án từ 1 đến 3 năm tù treo về tội danh hỗ trợ phi tang xác và che giấu tội phạm. Trong vụ án này, hung thủ và nạn nhân đều là người nhà. Hung thủ của vụ án là một người cha. Ông ấy đã hai lần trải qua cảm giác mất con trong đời. Một lần là mất con trong hơn 20 năm, nhưng lần đó vẫn còn có thể mong chờ, hy vọng. Còn lần thứ hai là lần mất con vĩnh viễn, và điều chờ đợi ông ấy lúc này chỉ còn là cái án 10 năm tù. Mình tin là không có gì đau đớn hơn là phải giết chết chính đứa con ruột thịt của mình. Còn gì khổ tâm bằng việc mong nhớ một đứa con hơn 20 năm. Rồi khi đứa trẻ trở về, những tưởng niềm vui vỡ òa thì lại đi hết từ thất vọng này tới thất vọng khác. Và cuối cùng là tự tay giết đứa con trai sau quá nhiều sự việc, quá sức chịu đựng của bản thân. Cậu con trai út này đã hủy hoại cả gia đình Lưu Hữu Phú, khiến họ kiệt quệ từ tài chính đến tinh thần. Và sau đó, cả năm cha con, một người chết, bốn người rơi vào vòng lao lý. Còn điều hủy hoại cuộc đời cậu con trai này lại là cờ bạc. Tuy người thanh niên này sinh ra trong một gia đình khốn khó, nhưng lại được một gia đình khác nhận nuôi và thương yêu như con ruột. Và cả gia đình cha mẹ đẻ cũng luôn sẵn lòng chào đón anh ta trở về. Đúng ra mà nói, đáng lẽ anh ta có cả hai nơi gọi là gia đình. Nhưng rốt cuộc thì những gì mà anh ta cư xử khiến những người thân đều không thể chấp nhận nổi. Tất cả cũng chỉ vì đam mê thú đỏ đen. Nhưng rất nhiều người trong xã hội nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền từ những trò may rủi như cờ bạc, lô đề, cá độ. Nhưng rốt cuộc chỉ nợ nần hết lần này đến lần khác. Báo cha, báo mẹ không biết bao nhiêu lần. Thậm chí không có tiền thì cướp giật. Đến lúc rơi vào bước cùng quẫn nhất thì chọn những cách tiêu cực hơn nữa là hủy hoại bản thân để kết thúc mọi chuyện. Bất chấp rằng người xung quanh có khổ sở như thế nào, khuyên can ra sao, thì vẫn có những người vẫn như con thiêu thân chạy theo ma lực của những trò đỏ đen. Chạy theo ma lực của những trò đỏ đen này. Chỉ có một câu thôi. Nếu bạn muốn trở thành triệu phú nhờ bài bạc, trước đó bạn phải là một tỷ phú. Nhưng trước khi bi kịch xảy ra, rất ít đệ tử của các môn đỏ đen nhận ra được điều này. Và vụ án đáng buồn của ngày hôm nay cũng vậy. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.